Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, âm độc quỷ kế. Nơi này, ta cũng không có tới qua. Lam Vũ Tình cũng có chút hiếu kỳ, không tự chủ được thở sâu. Mùi hoa này thật là có chút hấp dẫn người a. Giống như không đúng, mùi hoa này không đúng. Ta làm sao để không nổi linh khí. Lãnh Băng bởi vì Đông Phương Mặc giới thiệu cái này độc tính lợi hại. Tăng thêm một chút cẩn thận. Dọc theo con đường này, nàng sẽ thỉnh thoảng tăng lên linh khí của mình. Đề phòng trạng thái so người khác muốn cao một chút. Khi nghe Lãnh Băng, Lam Vũ Tình cũng không nhịn được chau mày. Thí nghiệm một phen, cũng tăng lên không được linh khí. Hai người lập tức dừng bước. Không đúng, nhìn lại chung quanh. Lam Vũ Tình trong lòng lập tức dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác. Nhà mình sư huynh Lam Đình Quân, chỉ muốn ra cửa, đều sẽ mang theo mấy người. Huống hồ, như thế hoang vu sơn phong, hắn làm sao lại đến đâu? Sẽ không là bị người thiết kế đi. Khi ý nghĩ này bốc lên lúc đi ra, Lam Vũ Tình giật nảy mình. Ngay cả vội vươn tay lôi kéo Lãnh Băng quay người. Đi, chúng ta trở về. Đã tới, liền không phải đi về. Nơi này bóng đêm đẹp như vậy, chúng ta không hưởng thụ một chút, chẳng phải là lãng phí rồi. Vừa mới chuyển thân, một thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người trước mặt. Lưu Tông Tướng, Lam Vũ Tình cùng Lãnh Băng đồng thời nhíu mày gọi ra tên của người này. Hỏng, bị cái này âm hiểm ra hỏa cho thiết kế. Lãnh Băng trong lòng âm thầm kêu khổ. Lập tức minh bạch hết thảy, nhưng là để nàng không nghĩ ra sự tình. Nơi này, thế nhưng là Lam Lăng Ngọc dẫn các nàng tới. Huống hồ Lam Vũ Tình tình huống cùng mình đồng dạng. Lam Lăng Ngọc làm sao lại hãm hại chị ruột của mình a? Đúng vậy a, chính là ta, chỉ bất quá, hai vị mỹ nhân nhi, các ngươi thật là không tốt mời. Nếu không phải ta dùng điểm tiểu thủ đoạn, các ngươi vẫn là sẽ không cho ta Lưu Mỗ người mặt mũi a. Lưu Tông Tường hít nước bọt, khi nhìn đến dạng này hai cái kiều diễm ướt át tiểu hoa, giống như là dê đợi làm thịt một dạng đứng trước mặt mình thời điểm, hắn huyết dịch cả người đều sôi trào. Lời đã nói ngay thẳng như vậy, Lam Vũ Tình lông mày đứng đấy. Lưu Tông Tường, ngươi hẳn phải biết ta Lam thị hoàng tộc thực lực, ngươi dám thiết kế ta, đại sư huynh của ta Lam Đình Quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lưu Tông Tường căn bản cũng không quan tâm Lam Vũ Tình. Vũ Tình a, ngươi làm sao lại như thế không hiểu phong tình. Lúc này sách khác, tổn thương cảm tình. Đến, chúng ta uống rượu trước. Chờ hưởng thụ xong cái này bóng đêm, ta tuyệt đối đem ngươi bảo hộ hảo hảo. Tuyệt đối không cho ngươi lại cuốn vào hoàng tộc ở giữa lợi ích trong chiến tranh. Lam Vũ Tình giận dữ. Lưu Tông Tường, ngươi dám, ta muốn dẫn lấy muội muội ta rời đi nơi này. Lưu Tông Tường lạnh hừ một tiếng. Hừ, nàng, mang theo vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lãnh Băng. Nữ nhân này đùa bỡn tình cảm của ta. Uổng ta đối nàng như vậy có cảm giác. Vậy mà tại chờ lấy Đông Phương Mặc cái tiểu tử thối kia. Đêm nay, ta liền muốn cái này Lãnh Băng trở thành ta người. Sau đó, ta lại đem ngươi ban thưởng cho đi theo ta những người kia ta muốn để cái kia Đông Phương Mặc minh. Bạch minh bạch, cái gì gọi là thương tâm? Không, người hỗn đản, nghe xong Lưu Tông Tướng, Lãnh Băng kém chút sụp đổ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Lưu Tông Tường dĩ nhiên xấu xa như vậy. Lưu Tông Tường âm lãnh cười một tiếng, đưa tay liền đến bắt Lãnh Băng. Lam Vũ Tình liều mạng che chở Lãnh Băng. Phải biết, Lãnh Băng là mình mang tới. Vạn nhất có cái gì sơ suất, nàng có thể làm sao cùng Đông Phương Mặc lời nhắn nhủ. Lúc đầu, Tây Châu Đại Lục liền cùng Đông Phương Mặc có chút ân oán. Muốn là sự tình này phát sinh, Tây Châu Đại Lục cùng Đông Phương Mặc ân oán liền càng sâu hơn. Huống hồ, Lam Vũ Tình cũng tuyệt đối không muốn Lãnh Băng bị cái này ma quỷ nhúng chàm. Lam Vũ Tình, người tốt nhất cho ta tránh đi một bên. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lưu Tông Tường đêm nay, chính là muốn triệt triệt để đem cái này lãnh băng làm. Để Đông Phương Mặc đau nhức đoạn gan ruột. Ngươi mơ tưởng, Lam Vũ Tình cứ việc nói thăng không được linh khí, nhưng là vẫn hữu chiêu số ở, ỷ vào Lưu Tông Tường không muốn thương tổn nàng. Lam Vũ Tình ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản lấy Lưu Tông Tường tới gần lãnh băng. Một mực tại Đông Châu Đại Lục dừng lại Đông Phương Mặc không hiểu có chút phiền não. Đã hai canh giờ, làm sao còn không có động tĩnh? An Tâm Tích cũng không sốt ruột, không nghĩ tới, người Đông Phương Mặc công tử cũng là sẽ nóng nảy. Nàng có chút lắc đầu, chế nhạo một chút Đông Phương Mặc, đừng có gấp, vận dụng loại thủ đoạn này, bọn hắn là sẽ không hiện thân. Thế nhưng là, loại này yên tĩnh có chút quá quỷ dị, chắc hẳn ta bị ngươi Đông Châu Đại Lục An Tâm Tích mang về. Tin tức này cũng đã truyền khắp cái này nhã cư. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Đông Phương Mặc im bặt mà dừng. Hắn quên thông chi một người. An Tâm Tích nhìn thấy Đông Phương Mặc kỳ quái như thế chỉ nói một nửa lời nói liền dừng lại. Mà lại biểu lộ cũng là như vậy kỳ quái. Không khỏi đứng lên hỏi. Làm sao vậy? Người nghĩ ra cái gì? Lãnh băng, ta quên nói cho một tiếng lãnh băng. Nàng nếu là chiếm được tin tức này, không hẳn là sẽ không tới đây hỏi một chút. Thế nhưng là thời gian dài như vậy nàng đều chưa từng xuất hiện. Nàng nhất định là xảy ra chuyện. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền khẩn trương lên. Hắn làm sao quên cái này? Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. An Tâm Tích cũng mơ hồ đã nhận ra không đúng lắm. Đông Phương công tử, mời ngươi an tâm chớ vội. Ta lập tức phái người đi xem một chút các ngươi Trung Châu Đại Lục bên kia. Thế nào? Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu. Không, An tiểu thư, ta muốn đích thân về đi xem một chút. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, An Tâm Tích vốn định khuyên Đông Phương Mặc chờ một chút. Nếu như hắn cứ như vậy xuất hiện, như vậy kế sách của các nàng coi như hoàn toàn thất bại. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc cái dáng vẻ kia thời điểm, nửa câu nói sau nuốt trở vào. An tiểu thư yên tâm. Ta là sẽ không bị người phát hiện thân phận của ta. Đông Phương Mặc nói xong, 10 ngón tung bay, một đạo hết sức phức tạp cấm chế liền xuất hiện ở trên người mình. Đây chỉ là một đạo thu liễm mình khí tức cấm chế. Đây cũng là Đông Phương Mặc thời gian dài như vậy nghiên cứu trận hải kết quả. Lấy Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật tu vi, bố trí cấm chế đều là một lần là xong, trong nháy mắt liền hoàn thành. Thế nhưng là đạo này cấm chế, Đông Phương Mặc dĩ nhiên bỏ ra khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Có thể nghĩ đạo này cấm chế là cỡ nào huyền ảo. An tiểu thư, thần trí của ngươi còn có thể phát giác được ta. Đông Phương Mặc tự tin hướng về phía An Tâm Tích nói. An Tâm Tích đã hoàn toàn bị chấn kinh. Liền xem như nàng cái này cấp một huyền tướng. Cũng không thể lập tức bố trí ra dạng này cấm chế trận pháp. Hơn nữa còn có hiệu quả như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười, tiện tay một đạo đơn giản ẩn tàng cấm chế lần nữa bao phủ mình. Nếu là đi ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người phát giác cái này Đông Phương Mặc tồn tại. Đông Phương Mặc trong lòng gấp, không nói hai lời liền rời đi Đông Châu Đại Lục địa giới, thẳng đến lãnh băng bọn hắn chỗ cung điện kia chạy như bay đến. Khi hắn phát hiện lãnh băng thật không có ở đây thời điểm, trái tim đã bỏ sót vỗ. Lãnh băng thật xảy ra chuyện. Nhìn thấy Chu Cẩn Du còn tại chuyên chú bảo hộ lấy Tuân Ngôn Phong, hắn ép buộc mình chấn định lại, cùng Chu Cẩn Du truyền âm. Cẩn Du, người biết lãnh băng đi địa phương nào? Bởi vì Chu Cẩn Du còn có thể yên tĩnh như vậy ở đây, đã nói lên lãnh băng rời đi nơi này. Cũng không có trải qua cái gì đánh nhau. Không phải cưỡng ép bị người mang đi. Đông Phương Mặc ngóng trông lãnh băng không có việc gì. Chỉ là đi ra ngoài một chút. Sẽ trở lại. Mặc đại ca, ngươi trở về rồi. Lãnh băng tựa như là cùng Lam Vũ Tình đi. Chu Cẩn Du lập tức mở mắt. Lúc ấy tiếng đập cửa vang lên thời điểm, hắn chỉ là nghe được lãnh băng kêu tên Lam Vũ Tình. Đông Phương Mặc thu liễm tất cả biểu lộ. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, ta tiếp tục đi tìm thứ mà ta cần, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chiếu cố Tuân sư huynh đi. Nói xong, Đông Phương Mặc cũng không lo được giải thích thêm cái gì. Xoay người rời đi, Chu Cẩn Du tiếp tục bảo hộ Tuân Ngôn Phong. Đi ra phía ngoài, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thả ra Ngọ Mã Linh Châu. Tiểu Mã, người đi Đông Châu Đại Lục đi một chuyến. Nói cho An Tâm Tích, ta muốn đi tìm Lãnh Băng. Gọi chính nàng chú ý. Ngọ Mã Linh Châu nhẹ gật đầu, hóa thành nhân hình, thẳng đến Đông Châu Đại Lục nơi ở đi đến. Đông Phương Mặc lại gọi ra Mão Thỏ Linh Châu. Thỏ con, người đi Tây Châu Đại Lục cho ta hỏi thăm một chút. Lam Vũ Tình đi địa phương nào? Đông Phương Mặc mình thì tán thả ra bản thân thần thức. Ở đây khắp nơi tìm Lãnh Băng tung tích. Tầm Hoàng Lĩnh phía sau núi trên ngọn núi. Lưu Tông Tường đã đem Lam Vũ Tình cùng Lãnh Băng tất cả đều đưa vào hắn cái kia đặc thù trong lều. Vải, linh khí khẽ động, thôi động khí cái này lều vải. Lập tức trở thành cùng núi đá giống nhau như đúc một khối. Nếu không phải lực lượng thần thức dị thường người cường hãn, không sẽ phát hiện nơi này dị thường. Dù sao, đây cũng là một cái huyền binh biến thành. Trong lều vải, Lam Vũ Tình cùng Lãnh Băng đã toàn thân không có khí lực. Lưu Tông Tường đưa tay, tay trái sờ lấy Lam Vũ Tình khuôn mặt, tay phải sờ sờ Lãnh Băng đầu vai. Ha ha, Tần Phong tiểu tử kia còn muốn lấy ngươi Lam Vũ Tình. Thật sự là nát ếch xanh muốn ăn thịt thiên Nga. Hôm nay, ta liền hảo hảo thương thương ngươi. Bất quá, Lãnh Băng, ngươi thân thể này kỳ thật cũng là không sai. Ta cũng nếm thử Đông Phương Mặc nữ nhân là tư vị gì. Hai người giờ phút này đã dần dần đã mất đi ý thức. Chỉ là tại dược vật thôi động phía dưới. Trong thân thể giống như giấy lên một đám lửa đồng dạng. Trong lòng đang không ngừng kháng cự. Nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nhận các nàng chi phối. Nhất là khi Lưu Tông Tường tay vuốt ve đi lên thời điểm. Các nàng càng là toàn thân run rẩy lên. Ha ha, thuốc này thật là đồ tốt. Chúng ta Nam Châu Đại Lục liền là có những này có thể làm cho các ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta. Đồ vật, ha ha, Lưu Tông Tường hôm nay thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Chính là như thế một cái kế sách. Thế nhưng là vận dụng không ít Nam Châu Đại Lục ở bên trên cực phẩm dược vật. Chỉ bất quá, những dược vật này cũng không phải vật gì tốt. Ngay tại Lưu Tông Tường nghĩ muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Đến cái hai người bay thời điểm. Cái này để hắn tràn đầy tự tin lều vải huyền binh lập tức bị người ngạnh sinh sinh lập tức lật. Ngược, Lưu Tông Tường, người cái này không bằng heo chó đồ vật. Người dám cho ta làm ám chiêu. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một đạo mang theo vô biên lửa giận thanh âm tại cái này an tĩnh trong bầu trời đêm vang lên. Khiến cho cả ngọn núi đều quanh quẩn hắn gầm thét. Đông Phương Mặc, Lưu Tông Tường làm sao cũng không tin. Mình đã như thế ẩn nấp. Đông Phương Mặc lại còn sẽ chạy tới quấy chuyện tốt của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.